đúng như em ôn nhu. Chương 73, cái mai hôm qua ít áp đảo hoàng đế. Góc truyện audio.com, Cambria, GT, Edit, Beta, Tojikachan, nguồn Edit, Montuikung, Woodpress.com, buổi sáng, dưới sự trợ giúp của Kunimitsu, bản thiên tài vượt qua cuộc thi với số điểm tối đa. Đôi ta quả nhiên là xứng đôi trời sinh mà. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi mỉm cười. Vui sướng tràn ngập trong lồng ngực. Cái tên ngu ngốc này, đang cười cái gì? Chị Kikuri đè nén lửa giận. Kéo kéo áo tôi, ấy ấy, nhanh định thần lại, tay run lên, một muôi nước cốt gà đổ hết vào nồi. Thảm, lại phạm sai lầm, xấu hổ ngẩng đầu, nhìn thấy thầy Tottori giận run lên. Cái đầu không tóc ở giữa chưa rung rung nguy hiểm. Không tốt, chọc đầu sắp phát huy. Tôi nuốt nước miếng một cái. Khẩn trương nhìn chỗ dựa vững chắc hôm nay, ngài Tanigawa. Vị trợ lý của hiệu trưởng này mỉm cười như mùa xuân. Dỗ thầy Tottori ngồi trở lại ghế tựa. Phù, thở phào một cái, chậm rãi tắt bếp lửa đi. Vớt mì sợi vào loa sứ. Lần này hẳn là ok. Nhìn đi, nhìn đi. Hành không bị hồ, súp lơ đã chí, sợi mì không nát, quan trọng nhất là, chính giữa loa có một quả trứng luộc xinh xắn đẹp đẽ. Đúng là càng xem càng thích, càng xem càng tiếc nó bị ăn mất, kiêu ngạo, đắc ý, còn có một chút luyến tiếc dâng lên trong lòng. Xong rồi, hoàn thành, mời bạn nhấm nháp đi, tôi cực kỳ tự tin trà sát tay, cười tủm tỉm nhìn về phía mọi người. Thầy Tottori nhíu nhíu một bên lông mày, khóe mắt run rẩy, cắn răng hỏi, hoàn thành, vâng, lớn tiếng trả lời, Ojizan vuốt vuốt ngực thở, cười gian một cái, mở cửa phòng học nấu nướng ra, chỉ vào một nam sinh đi ngang qua, em ơi, cô có chuyện cần em hỗ trợ, mời em đến đây một chút, vị đồng chí kia chỉ mình, sờ sờ đầu, ngoan ngoãn đi đến, xin hỏi em là... Thầy đồng tình nhìn cậu nam sinh nhỏ gầy dịu ngoan kia. Các anh chị từ bi nhìn chăm chú vào anh ta. Ý gì thế chứ? Khinh thường tôi đến thế sao? Em là coi Asita của lớp thứ 2 năm thứ 3. Em chào cô, anh ta lễ phép chào hỏi. Ừ, coi bạn học. Nơi này có một bát mì miso rau. Cô nhờ em nếm thử. Xem có ăn được không? Thầy Tottori dụ dỗ. Dẫn nam sinh ngoan ngoãn tới trước mặt bổn cô nương. À, đúng lúc em chưa ăn cơm chưa? Cảm ơn cô, coi tiền bối thoải thái ngồi xuống. Cầm chiếc đũa, hai tay tạo thành chữ thập. Itadakimasu, trong mắt mọi người hẳn đều là đặc tả gương mặt anh ta. Một đôi môi hồng nhuận hơi hơi mở ra. Gắp mì sợi bằng chiếc đũa màu trắng. Lại gắp một lát cà chua. Chậm rãi cho vào miệng. Hết thảy đều thật bình thường. Tôi đắc ý nhìn mọi người. Bọn họ đều không thể tin nổi. Khóe mắt đột nhiên liếc thấy môi coi tiền bối giật giật. Cúi đầu quan sát kỹ. Tư thế của anh ta tuyệt đẹp uống một ngụm canh. Vẻ mặt thỏa mãn tươi cười. Ủa, chẳng lẽ là vừa rồi tôi nhìn lầm. Đợi anh ta ăn xong hết. Mọi người chờ mong nhìn anh ta. Coi tiền bối lấy khăn tay ra xoa khóe miệng. Mỉm cười đáng yêu. Xin hỏi là tay nghề của bạn nào vậy? Tôi đắc ý giơ tay lên, trong lòng lẩm bẩm, mau khen ngợi tôi đi, mau khen ngợi tôi đi. Bếp em, thật sự rất ngon, rất cảm ơn em đã nấu. Quả nhiên được nghe lời ca ngợi, tôi ưỡn ngực, khoái trá, ha ha ha, không có gì ạ, ha ha ha, nhất định phải cảm ơn chứ. Sao tôi lại cảm thấy anh ta cười hơi lạnh thế? Coi, San, xin hỏi em có bị cảm hay không? Đầu thầy Tottori đầy vạch đen. Không ạ, em vẫn rất khỏe mà. Coi Asita khó hiểu nhìn thầy. Vậy thì nhất định là khẩu vị của em quái dị rồi. Ông chán thở dài, vô lực nói. Vừa rồi Nakamura quên thả muối. Tôi ngừng cười, ngón tay chạm vào cằm. Nhớ lại, hình như là không thả muối. Có thể là do miso đậm. Em hoàn toàn không nhận ra. Vị tiền bối kia thành khẩn nhìn thầy Tottori, đôi mắt lóe ra, thật sự rất ngon, ngon đến mức em săn sạch loa mà. Pet em, nếu không thể ăn thì ai lại ăn sạch như thế chứ? Tôi lại đắc ý, nếu đã như vậy, Nakamura, San đã đỗ được bài thi nấu nướng rồi, đúng không? Thầy Tottori, Tanigawa tiên sinh hòa ái dễ gần nhìn tôi, ôn hòa hỏi ý kiến thầy. Tottori đầu chọc bất đắc dĩ, bả vai suy sụp, vô lực phất phất tay phải, không tình nguyện nói, tôi nhảy lên cao 3 mét, nhào vào lòng chị Kikuri, này, thứ ấy, đi ra phòng nấu nướng, đi đến đầu cầu thang, chỉ thấy Koi Asita tựa vào tường, phất phất tay về phía đội trưởng, mỹ nhân Otori lấy một phong bì trong túi áo ra, đưa cho anh ta, thế này là sao? Tôi khờ ngốc nhìn bọn họ, một loạt nghi vấn dâng lên trong lòng, đây là thù lao của tôi. Vé nhà hát Matsuyama, coi lạnh lùng, mở phong bì ra, lấy ra một tờ giấy màu xanh, vừa lòng gật gật đầu với Otori. Senpai, như vậy là chúng ta thanh toán xong. Ngừng, tôi đứng trước mặt anh ta, xanh cả mặt nhìn anh ta, vừa rồi anh giả vờ à, coi cho tay vào túi tiền. Cao mày nhìn xuống tôi. Nếu không thì sao, cái món mì tương miso chết người không hề có tí mặn ấy. Muốn sống sót thoát khỏi ma chảo của lão nhân Tottori, chính là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Vậy sao anh phải ăn hết chứ? Không thể nào, không thể nào, tôi kiên quyết không thừa nhận. Khóe miệng coi, senpai run rẩy, hơi nhắm mắt lại, cắn răng bật ra một câu. Tôi là người chuyên nghiệp. Không làm vậy thì có thể giấu giếm được lão nhân kia sao? Anh, đáng yêu ở đâu chứ? Đúng là ác ma mà. Ăn mì của em, Koi Asita anh đây suýt chút nữa thì biến thành Koi Kino rồi. Một cái, ngã tư đường tuôn ra trên trán anh ta. Bỗng chốc bước vòng qua tôi. Lớn tiếng nói, hiện giờ anh muốn đi tìm nước uống. Về sau em đừng vào phòng bếp nữa. Tojika-chan, trong tiếng Nhật, Asita nghĩa là ngày mai, Kino nghĩa là hôm qua. Senpai, các chị gạt em, căm giận nhìn mỹ nhân Otori và chị Kikuri, bất mãn kêu to, không ai trông cậy vào em có thể dựa vào bản thân để đỗ bài thi. Chị Kikuri sờ sờ đầu tôi, thở dài, cũng may đội trưởng cao tay, hu, khóc chảy, ing tên kia là ai thế? Đúng là kẻ hai mặt mà, tôi chỉ vào ngụy đáng yêu đi xa, giận dữ hỏi, Koi Asita, đội trưởng câu lạc bộ kịch của Hưu Tây, được xưng là ngôi sao kịch Asita của Nhật Bản, được công nhận là phái kỹ thuật diễn, bên tai vang lên tiếng đội trưởng. Buổi chiều, sau khi sinh hoạt câu lạc bộ kết thúc, tôi nhận mệnh bắt đầu lau sàn, từ khi tay trái lành hẳn, tôi lại về đại quân trực Nhật, hôm nay đúng là đen đủi. Thở dài, xách đồ lau đi về phía bồn rửa. Nakamura, giọng nói ấm áp như gió xuân. Tôi nghiêng đầu nhìn lại. Dưới ánh mặt trời, cậu ấy trông như đóa Kikyo vậy. Một tay xách đồ lau, một tay hưng phấn vẫy vẫy về phía cậu ấy. Yukimura, Kun, đã lâu không gặp, cậu ấy cười ôn nhuận. Đi nhanh về phía tôi. Ừ, không biết Nakamura có nhớ tớ hay không? Đôi mắt màu tím rạng rỡ sinh quang, ngây ra một lúc, vuốt đầu ngây ngô cười. Ha ha ha, đương nhiên, tớ thường thường nhớ tới Yukimura. Cùng đây, tớ thật hạnh phúc, nữ thần mỉm cười khuynh đảo chúng sinh làm người ta kinh diễm. Hôm nay sao Yukimura, cùng lại đến trường bọn tớ thế? Nhìn đồng phục trường Rikai của cậu ất, trên đầu còn đeo một dây có tóc màu xanh. Hưu Tây mời bọn tớ đến thi đấu hữu nghị. Cậu ấy tốt bụng giúp tôi xách đồ lau, ý bảo cùng nhau đi, kết thúc rồi à, rửa sạch tay, rồi kéo tay áo xuống, ừ, vừa mới thi đấu xong, tay phải Yukimura xách đồ lau hơi cong lên, lộ ra mấy khối cơ bắp rắn chắc, thì ra cậu ấy chẳng hề nhu nhược, Rikai vẫn thắng, Nakamura sẽ không thất vọng chứ, cậu ấy nghiêng đầu, tò mò nhìn tôi. Sao có thể, người thắng làm vua, người thua làm giặc, không có gì phải thất vọng hay đồng tình. Kiên định nhìn cậu ấy, nghiêm túc nói, thế nếu Seigaku cũng bại bởi Rikai, Nakamura cũng sẽ không thất vọng. Yukimura dừng lại, yên lặng nhìn tôi, cái này tôi nhất thời nghẹn lời. Cao mày suy nghĩ, bết em, có phải hay không, mỹ nhân tới gần tôi một chút, cảm giác áp bách mãnh liệt phả vào mặt. cậu, chết, đi, cách đó không xa, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang lên. Tôi lập tức cả kinh, hai mắt trừng to, đó là tiếng chị Kikuri, không để ý đến nữ thần Yukimura, xoay người chạy về phía phòng thay quần áo. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi lấy tốc độ 100 mét chạy đến cửa phòng thay quần áo cô lạc bộ kiếm đạo nữ. Mạnh mẽ kéo cửa ra, một màn trước mặt khiến tôi cùng Yukimura phía sau tôi đều choáng váng. Chị Kikuri tóc rối bù nửa quỳ áp hoàng đế Rikai Sanada Jinichiro xuống mặt đất. Một tay xốc cổ áo cậu ấy, một tay che ngực, gương mặt dữ tợn, tức sùi bọt mép, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cậu. Khí thế tuyệt đối có thể so với sóng thần Đông Nam Á, tuyệt đối là nhạc rock and roll thét lên không thua gì kim loại nặng. Bị áp đảo, hoàng đế Rikai hoàn toàn hoảng hốt. Gương mặt luôn kiên nghị rõ ràng có hai dấu bàn tay. Spoil, không chỉ đơn giản như thế. Chị Kikuri nhảy lên, chống eo, dùng ngón tay chỉ vào hoàng đế. Toàn thân run run, cậu ta dám nghiến răng nghiến lợi. Ngón tay giật giật, dám cái gì, tôi bán nằm sấp đến trên bàn. Hưng phấn mà nhìn cậu ấy. Biểu ngượng ngùng, nói mau a, bản quan chăm chú lắng nghe. Dám đụng phải chỗ đó của chị, không thể tha thứ. Sắc mặt chị Kikuri đỏ bừng, một cước giẫm nát ghế thừa, hung tợn nhìn chằm chằm hoàng đế, hận không thể ăn sống cậu ta. Hôn đến mặt, tôi chỉ hai gò má mình. Chị Kikuri quay đầu đi, không đúng à, thế là miệng à, chỉ môi. Đừng đoán nữa, senpai giống lên một câu. Hết chương.